Tan làm đến văn phòng của tôi. Chương 22, Hoa Anh Đào trong tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dạng hốt hoảng mà chạy của Quý Liên Tinh, Giang Thự cảm thấy có chút buồn cười. Cô kỳ thật chưa kịp nhìn kỹ nàng. Không phải không muốn, mà là cảm thấy nàng đang trốn. Không biết nàng tránh né như thế là có ý gì. Vào khoảnh khắc mới vừa đối mắt nhau, cảm thấy một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Giống như đã gặp qua ở đâu đó. Nhưng không nhớ ra, cô gái này trang điểm có chút đậm nên mới có ấn tượng như vậy. Từ trước nay cô chưa từng thấy ai ăn mặc như vậy đến đây. Không giống đến đây để ngủ. Trông giống như đến đây để xem một buổi biểu diễn. Hơi giống một tay trống trong ban nhạc. Tuy rằng trang điểm đậm, nhưng vẫn cảm thấy được ngũ quan không có gì để bắt bẻ. Là kiểu tướng mạo mà Giang Thự thích. Từ đôi mắt đến cách trang điểm, độ tuổi sẽ không vượt qua 25. Khá tốt, trẻ tuổi một chút, mới dễ kiểm soát. Đại đa số đều đến vì tiền. Cho chút tiền có thể tống cổ ngay. Cô không thích trì hoãn. Cứ theo như nhu cầu. Tốt nhất là không cần dây dưa. Giang Thự nhìn chiếc bàn tròn nhỏ. Trên đó là ly rượu vang đỏ cô đang uống dở. Phòng tắm truyền đến tiếng nước xối xả. Nước ấm theo cánh tay của nàng chậm rãi chảy xuống. Vài giọt nước làm lấm tấm lớp kính mờ sương. Nàng cứ đứng đó, đôi mắt trống rỗng, giống như đang ngẩn người. Thích Giang Thự từ khi nào? Đại khái là 5 năm trước, lúc mới vào đại học. Bài phát biểu tuyệt vời trong lễ khai giảng đã khiến nàng phải lòng vị học tỷ xinh đẹp tự tin này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ở đại học N, không ai không biết Giang Thự. Lý Liên Tinh biết rằng nàng chỉ là một trong số rất nhiều người ái mộ cô. Khoảng cách giữa hai người chênh lệch quá lớn và nàng cũng không mong đợi quá nhiều. Vì vậy nàng lặng lẽ thích cô nhiều năm. Không ngờ sau khi tốt nghiệp, lão bản của nàng là cô. Vui vẻ là được rồi. Đừng nói là mong chờ có giao lưu gì. Dù sao ai cũng biết Giang Thự đã kết hôn. Thậm chí còn có con. Nhưng mà, con cũng đã có. Coi còn như vậy, Quý Liên Tinh tâm loạn như ma. Lấy một nắm nước hất lên mặt để tỉnh táo. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều trong khoảng thời gian đó. Và tắm một lúc trước khi tắt vòi hoa sen. Có một chiếc váy trên kệ. Đó là một chiếc váy ngủ dài màu đen. Quý Liên Tinh do dự một chút. Nàng không có kinh nghiệm phong phú và cố gắng hiểu suy nghĩ của lão bản. Giang Thự treo chiếc váy này ở đây. Có phải muốn nàng mặc nó không? Nàng cầm váy lên nhìn. Căn bản nàng sẽ không mặc kiểu váy ngủ này. Tuy là váy dài nhưng đường viền cổ áo hơi sâu. Rất dễ bị hớ hênh. Nàng do dự, nhưng rồi cũng mặc nó vào. Cảm thấy người đó đã tắm quá lâu và không biết nàng đang nói về điều gì. Lạch cạch một tiếng, cửa phòng tắm mở ra. Nàng lười biếng mở mắt, ngẩng đầu nhìn Quý Liên Tinh. Quý Liên Tinh đang đứng ở cửa phòng tắm. Chiếc váy được thiết kế với đường viền cổ sâu. Có thể nhìn thấy làn da trắng như tuyết xung quanh xương quai xanh. Mái tóc dài buông xõa trên vai. Vài lọn tóc dính vào nhau. Mái tóc đen nhánh nhuốm hơi ẩm. Nàng không có mang giày. Bước lên tấm thảm nhung bằng đôi chân trần. Những ngón chân trắng nõn. Không biết có phải ảo giác hay không. Nhưng Giang Thự cảm giác mình ngửi thấy một mùi hương và thoang thoảng. Một mùi thơm rất đặc biệt. Cách xa mấy thước, khuôn mặt của nàng cũng khác vừa rồi. Nếu như vừa rồi là một bức tranh đậm mực, vậy hiện tại chính là giấy không thượng họa bạch tiên thành. Gương mặt trong veo như hoa nhài nhỏ sáng sớm. Nàng thuộc dạng mỹ nhân có da có thịt. Tỷ lệ mũi và mắt khá hoàn hảo. Giang Thự nhìn nàng không chớp mắt. Cảm thấy Quý Liên Tinh trang điểm đơn giản có vẻ đẹp hơn nhiều so với trang điểm khói. Và cô khá hài lòng với vẻ ngoài của nàng. Lại đây, Giang Thự vẫy tay gọi nàng. Quý Liên Tinh hai chân như đeo chì. Nàng cảm thấy rất khó chịu. Nàng không thích cảm giác này. Giang Thự đứng dậy, nửa người dựa vào đầu giường. Lại đây, tôi sẽ không làm đau em. Thanh âm của cô nhẹ nhàng hơn. Chờ đợi Quý Liên Tinh. Quý Liên Tinh đi tới mép giường. Bước trên mặt đất cảm giác lạnh như băng. Tim nàng đập nhanh hơn, bởi vì Giang Thự nhìn nàng, nàng cũng nhìn Giang Thự, đó là một đôi mắt hút hồn, hung hăng câu lấy tim nàng. Đi đến mép giường, Giang Thự vòng tay qua Quý Liên Tinh, ôm lấy nàng vào lòng mình. Quý Liên Tinh rất ít ôm người khác, lần cuối cùng trong ấn tượng của nàng là ôm mẹ. Nàng chỉ có thể quỳ bên cạnh giường, cằm tựa vào vai Giang Thự, hai tay buông thõng giữa không trung không có chỗ dựa. Tim nàng đập càng nhanh hơn, mỗi một lần hít thở đều có thể ngửi được mùi hương trên người Giang Thự. Hình như khác trước, không phải tuyết tùng cũng không phải hoa hồng, mà là một loại hương thực vật mà nàng không biết. Băng lạnh lẽo, lạnh lùng, chậm gì gì phiêu tiến vào trong xoang mũi nàng, lại chảy tới trong tim. Em hình như rất căng thẳng. Giang Thự híp mắt cười hỏi nàng. Có lẽ vậy. Quý Liên Tinh nâng một chút bả vai, muốn duy trì một chút khoảng cách, bởi vì nàng có chút choáng, cũng có chút nóng. Tôi có thể nghe được tiếng tim em đập. Quý Liên Tinh không nói lời nào, đầu ong ong lên. Nàng nên làm gì đây? Nàng nên làm gì để thỏa mãn đối phương đây? Nhưng thực sự rất xấu hổ, không chỉ bởi vì người này là Giang Thự, mà nguyên nhân thực sự là nàng không biết cách thao tác trong thực tế. Về phương diện này, nàng hoàn toàn trống rỗng. Giang Thự lại không thèm để ý, tay đặt trên bả vai nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Làm gì mà căng thẳng vậy? Quý Liên Tinh không tự chủ được run lên, ngay cả giọng nói cũng run lên. Tôi không biết. Đôi môi nàng tái nhợt khi nói, như thể nàng chưa từng trải qua chuyện như vậy. Giang Thự giống như hiểu gì đó. Đây chắc không phải là lần đầu tiên của em đấy chứ? Không phải. Quý Liên Tinh trả lời cô trong vài giây. Người giới thiệu yêu cầu nàng nói điều đó, và nàng cũng không biết tại sao. Giang Thự vươn tay tắt đèn đi. Trong phòng tối đen như mực, cô nắm lấy cổ tay Quý Liên Tinh, chạm vào thứ gì đó lạnh lẽo, giống như một chiếc lắc tay. Giang Thự tháo nó ra và đặt nó dưới gối. Quý Liên Tinh nhắm mắt lại, áp chế sự hoảng loạn trong lòng. Nàng không biết Giang Thự sẽ làm gì tiếp theo. Nàng cả người cứng đờ, trở nên vô cùng căng thẳng. Em đến muộn 5 phút. Giang Thự kề bên tai nàng nhẹ nhàng thở ra, hơi ấm truyền vào tai Quý Liên Tinh, tụ thành một đoàn lửa. Ánh sáng mờ đi, tầm nhìn của nàng bị giảm bớt. Nàng không thể nhìn thấy gì và nàng càng thêm lo lắng. Mà váy cũng không phải cho em mặc. Quý Liên Tinh nghe vậy có chút xấu hổ. Hóa ra váy là của cô, cho nên cô không phải cho mình mặc. Giang Thự nắm lấy cằm Quý Liên Tinh, hơi hơi nâng cằm nàng lên, để sát lại một chút, lấy chóp mũi mình cọ cọ chóp mũi ở Quý Liên Tinh. Ngay sau đó hôn một chút. Không nghĩ tới Giang Thự sẽ hôn nàng. Môi Giang Thự mềm mại, có chút vị ngọt của rượu. Cảm giác này khiến Quý Liên Tinh nhớ đến món thạch yêu thích của mình. Lần đầu tiên được hôn người mình thích đáng lẽ là một điều hạnh phúc, nhưng trong lòng Quý Liên Tinh lại có cảm xúc lẫn lộn, cứ mãi loay hoay giữa tiếp tục và không tiếp tục. Trần nhà bị một lớp mực dày bắn tung tóe, không thể nhìn thấy gì. Giang Thự ôm lấy nàng, mặc dù chim hoàng yến nhỏ có chút dè dặt, nhưng lại có kiên nhẫn để nàng từ từ tan chảy. Chỉ cần một cái ôm đơn giản. Chờ một chút. Nàng đẩy Giang Thự ra, giọng run run khóc nức nở. Cái ôm của họ đột ngột dừng lại. Giang Thự sợ nhất là con gái khóc, tưởng rằng nàng đã khóc, liền lấy ra một tờ giấy đưa cho nàng. Làm sao vậy? Là vấn đề của tôi sao? Quý Liên Tinh không nhận giấy, mà đẩy Giang Thự ra, nói, không phải, là tâm lý tôi có vấn đề. Đầu óc nàng rất hỗn loạn, muốn bày tỏ là nàng không thể vượt qua rào cản này trong lòng. Không phải nàng thực sự tâm lý có vấn đề, bây giờ tôi phải rời đi ngay. Giang Thự sửng sốt một chút, vẫn là nói, được, tôi bật đèn cho em. Đừng, đừng bật. Quý Liên Tinh từ trên giường bước xuống, động tác có chút hoảng loạn. Nàng nhớ rõ quần áo nàng ở trên bàn. Giang Thự vẫn là lần đầu tiên gặp tình huống như vậy. Cô gái này có chút quá kỳ quái. Cả quá trình cảm thấy nàng là một thể mâu thuẫn rối rắm. Sao lại trở nên rối rắm như vậy? Không suy nghĩ kỹ trước khi đến đây sao? Nghe được âm thanh sột soạt, hẳn là mặc xong rồi. giống như lại ngồi xổm xuống bắt đầu mang giày. Em phải đi. Quý Liên Tinh đi đôi bốt Martin của nàng. Giày buộc dài đến nỗi nàng hận không thể rời khỏi nơi này ngay lập tức. Đã trễ rồi. Về nhà không an toàn. Tôi đặt phòng bên cạnh cho em. Hoặc là tôi đưa em về. Quý Liên Tinh không trả lời câu hỏi của cô. Theo cảm giác đi về phía cửa. Và một ánh sáng trắng đâm vào bóng tối. Đôi mắt Giang Thự lung lay. Rầm, cánh cửa lại bị đóng lại. Ánh sáng duy nhất bị bóng tối nuốt chửng. Căn phòng tối đen. Giang Thự mới nhận ra đêm nay chim hoàng yến nhỏ bị cô làm cho sợ hãi bỏ chạy rồi sao. Chưa đầy một phút, màn hình điện thoại sáng lên. Cô nhận được một tin nhắn, xin lỗi. Tiền không cần nữa, cách chương.